Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu đang châm chọc ai đây lại còn là trước mặt bố chồng Dương Quyền Đình, châm chọc cô cùng mẹ và anh trai, khiến Lưu Quyên Hào cảm thấy vô cùng khó chịu. Ầm dâu, nói chuyện đừng khó nghe như vậy được không? Lưu Quyên Hào không nhịn được, đáp trả. Khó nghe, cậu còn biết là khó nghe sao? Dương Duy Phong tức đến mức không nói nên lời, trừng mắt nhìn Lưu Quyên Hào. Duy Phong, Dương Quyền Đình nhẹ nhàng gọi. Dương Duy Phong tức giận bước sang một bên, im lặng. Chuyện này, Triệu Vịnh Mai đã kinh ngạc đến mức không biết nói gì, nhìn Chu Chiêu Chiêu, lại nhìn nhà Lưu Quyên Hào, rồi không thể tin nổi nói. Nhà tôi mua không được sao? Cô vội vã chạy về, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố, cô quay sang nhìn Dương Quyền Đình, có phải căn nhà này gây rắc rối gì cho bố không? Vậy con đi trả lại. Cô buồn bã nói, Phiêu Vũ Miên Miên ben đầu định mua căn nhỏ, nhưng nghe Chu Chiêu Chiêu tính toán, cơ hội không cần trả trước khó gặp, nên mua luôn căn lớn. Nghĩ đến sự vất vả của bố mẹ, cô quyết định mua căn lớn. Dĩ nhiên, chuyện này đã bàn với Dương Duy Khôn, vì đây là tài sản chung. Thu nhập từ cửa hàng là của cả hai vợ chồng. Dương Duy Khôn nghe xong cũng đồng ý, anh và Chu Chiêu Chiêu cùng quan điểm, nhân cơ hội này mua căn lớn. Thu nhập từ cửa hàng của Triệu Vịnh Mai ổn định, trả góp cùng với lương của họ, tuy có áp lực nhưng vẫn chịu được. Hơn nữa, lương của Dương Duy Khôn sắp tăng, dĩ nhiên, chưa nói với Triệu Vịnh Mai. Triệu Vịnh Mai tuy học vấn không cao, nhưng là vợ của Dương Duy Khôn, đã trải qua nhiều chuyện. Có người không thể tiếp cận Dương Duy Khôn, liền tìm cách đốt lót cô. Vì vậy, dù không bằng Lưu Quyên Hào về học vấn, nhưng ý thức của cô rất cao. Về nhà thấy cả gia đình tụ tập, lại có cả nhà ngoại Lưu Quyên Hào, bản năng nghĩ ngay đến chuyện lớn. Nghe Dương Quyền Đình hỏi về nhà, cô thực sự nghĩ rằng việc mua nhà gây rắc rối. Chị dâu, xin lỗi. Dương Duy Phong nghe vậy càng thêm áy náy, đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Nhà không cần trả lại, là lỗi của chúng tôi, không liên quan đến chị và căn nhà. Em, đừng như vậy, một nhà nói rõ là được. Triệu Vịnh Mai vội đứng dậy vẫy tay, lại lo lắng kéo áo. Nếu nhà không mua được, thì chúng tôi không mua nữa. Nếu cần, sẽ thuê nhà gần cho bố mẹ. Không phải vậy, chị dâu. Dương Duy Phong càng thêm hổ thẹn, là có người tham lam vô độ, không liên quan đến nhà của chị. Lưu Quyên Hào nghe vậy, sắc mặt càng tệ. Chị dâu, bà Lưu cười nói, một người phụ nữ như chị mà mua được nhà ở tỉnh thành, chị thật giỏi. Bà nói với vẻ mặt mỉa mai. Nếu không được giúp đỡ, tôi C-H-E-T cũng không tin. Lưu Bằng lẩm bẩm. Triệu Vịnh Mai mặt tái mét, một bàn tay trắng nõn nà đặt lên bàn tay thô ráp đang căng thẳng bấu vào vạt áo của cô. Triệu Vịnh Mai ngẩng đầu, gặp ánh mắt khích lệ từ đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ của Chu Chiêu Chiêu. Không hiểu sao, cô bỗng cảm thấy bình yên, sự tự ti vừa rồi như được lấp đầy. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ và anh trai Lưu Quyên Hào, mỉm cười kiên định nói. Đúng vậy, căn nhà đó là tiền tôi kiếm được mua. Nói xong câu này, Triệu Vịnh Mai thẳng lưng, nụ cười tự tin hiện lên khuôn mặt. Tôi là phụ nữ, nhưng có nghề, và nghề khá tốt. Nếu không, nhà chị đã không bảo Quyên Hào đến xin bí quyết nấu thịt của tôi. Cô không chỉ tự tin hơn, mà còn biết phản kháng. Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, Chu Chiêu Chiêu đã muốn vỗ tay. Lưu Quyên Hào mặt mày tái mét, cảm thấy nhục nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu, chúng tôi không phải xin không, cũng trả tiền mà. Chị không muốn thì thôi, cần gì lấy chuyện này ra châm chọc tôi. Tôi không châm chọc em. Triệu Vịnh Mai nhìn cô, cũng thấy bực, như thể trả tiền là ân huệ lớn lắm, lắc đầu nói. Vậy các người đến đây làm gì? Ý gì vậy? Lại còn liên quan đến nhà cô, khiến Triệu Vịnh Mai càng không hiểu. Cái cửa hàng nhỏ đó, kiếm được bao nhiêu tiền? Bà Lưu bĩu môi, lừa ai chứ, hoàn toàn không tin. Vậy là nhà các người cho rằng bố mẹ tôi mua nhà cho nhà chị dâu, nên chạy đến đây đòi bố mẹ tôi mua cho các người một căn. Dương Duy Phong vừa buồn cười vừa tức giận. Bố, chị dâu, xin lỗi. Anh lại xin lỗi, để mọi người lo lắng. Các người nghĩ bố mẹ tôi mua nhà cho nhà chị dâu. Dương Duy Phong nhìn bà Lưu và Lưu Bằng, nói, nên chạy đến đây, đòi nhà tôi mua cho các người một căn. Anh cười nhạt, còn làm mẹ tôi tức đến phát bệnh. Anh lạnh lùng nhìn hai mẹ con, tự giễu nói. Cũng tại tôi vô dụng, mua một căn nhà còn khó khăn, để cả nhà chịu khổ. Từ khi về, Hứa Quế Chi không xuất hiện, Dương Duy Phong đã đoán ra, chắc bị hai mẹ con này làm tức. Vậy cũng phải công bằng chứ. Lưu Bằng ngượng ngùng nói, nếu không, nhà họ Lưu chẳng phải thiệt thòi sao? Dương Duy Phong tự mình cũng thấy buồn cười vì sự ngu ngốc này. Công bằng, Dương Duy Phong lặp lại. Được, nói xong, bà Lưu và Lưu Bằng mặt mày hớn hở, còn Lưu Quyên Hảo thì tái mét. Duy Phong, nghe em nói. Lưu Quyên Hảo cảm thấy bất ổn, vội nói. Không, em không cần nói gì. Dương Duy Phong ngắt lời, bình tĩnh nói. Ly hôn thôi, khi hai từ ly hôn vang lên, Lưu Quyên Hảo đờ đẫn tại chỗ. Còn nói gì? Bà Lưu kinh ngạc hét lên. Đồ vô ơn, con dám ly hôn với con bé nhà tôi. Muốn ly hôn, dựa vào cái gì? Lưu Bằng cũng sửng sốt. Không phải đang nói chuyện mua nhà sao? Sao lại thành ly hôn rồi? Không được, tuyệt đối không được. Nhà họ Lưu có thể sống yên ổn, chẳng phải nhờ có nhà họ Dương làm thông gia sao? Cách chương.